Chương 958, bên cửa sổ cô nương. Chu Phàm tự nhận không phải cái gì người ngu, lúc trước hắn đạt được cái hộp kia về sau liền cẩn thận kiểm tra qua một lần, xác nhận cái hộp không có phụ lên bất luận cái gì truy tung đồ vật. Về sau cái này cái hộp tức thì bị vạn bảo các phù sư kiểm tra qua, nếu là có truy tung phù văn, hắn đã sớm nhắc nhở Chu Phàm. Hiển nhiên cái hộp mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì truy tung đồ vật. Nhưng trong hộp đâu trong hộp có lẽ liền cất giấu một chút truy tung vật phẩm. Dù sao cái hộp mở không ra, hắn liền không cách nào kiểm chắc đến bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì. Chu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như trong hộp có dấu truy tung vật, vậy tại sao qua lâu như vậy, mới có người tìm tới cửa là bị cái gì trì hoãn vẫn là càng đáng tin suy đoán có lẽ là muốn khoảng cách nhất định mới có thể phát hiện cái hộp tồn tại. Người kia trên thư lưu hiển nhiên đã biết rõ ta tại Nghi Loan Ti thân phận, thậm chí mấy ngày nay vẫn đang ngó chừng ta. Chu Phàm nghĩ tới đây xuất thân mồ hôi lạnh, chỉ là hắn vì cái gì không động thủ mà là trực tiếp viết một phong thư bại lộ chính mình tồn tại. Hắn sợ hãi Nghi Loan Ti, hắn lo lắng trong lúc nhất thời bắt không được ta dẫn tới cao tượng thành đạo cảnh cao thủ, vẫn là cả hai nguyên nhân đều có. Người kia sở dĩ lo lắng bắt không được ta ở chỗ người kia tạm thời còn không làm rõ được đồng bạn của hắn vì sao lại chết, ta lại tại trong đó đảm đương một cái dạng gì nhân vật. Vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp viết một phong thư tới, vì chính là thăm dò phản ứng của ta. Hiện tại không biết hắn đến tột cùng chỉ là muốn rất bình tĩnh uy hiếp ta cầm lại cái hộp kia, vẫn là muốn cầm quay về cái hộp sau khi thuận tay giết ta thay hắn đồng bạn báo thù. Chu Phàm trong đầu hiện lên đủ loại nghi ca cờ hờ, hắn trở lại thư viện, mới đem đủ loại nghi ca cờ hờ áp xuống tới, chỉ còn lại duy nhất nghi ca cờ hờ, vô luận người kia ôm dạng gì nghi ca cờ hờ, tất nhiên đều nổi lên mặt nước, vậy thì nhất định phải nghi ca cờ hờ diệt đi cái này uy hiếp trên thư không có để lại bất kỳ phương. Thức liên lạc, QNZ chưa hề nói ta nên như thế nào đem đồ vật trả lại hắn, hắn khẳng định là đang chờ ta phản ứng, lại hoặc là sẽ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa liên hệ ta, ta phải nhanh một chút nghĩ đến an toàn biện pháp giết hắn. Chu Phàm rất nhanh liền từ ngoại viện tiến vào thư viện nội viện, hắn tin tưởng người kia không cách nào ẩn vào thư viện nội viện, Nghi Loan Ti phủ chỗ như vậy, bởi vì chỗ như vậy đều bố trí có cường đại phù trận cùng nghiêm khắc giám sát. Nhất là thư viện nội viện, có trọng điền cao thủ như vậy tại, người kia lại càng không có lá gan này. Vì lẽ đó Chu Phàm tại nội viện rất yên tâm, hắn hoàn toàn không cần lo lắng ở đây, còn nhận nút trong bóng tối cái kia đạo cảnh tu sĩ nhìn chăm chú. Hiện tại vấn đề là như thế nào giết hắn, muốn giết một cái đạo cảnh tu sĩ, Chu Phàm có thể nghĩ đến ba cái biện pháp. Đệ nhất chính là mình ra sân, lúc trước hắn nhìn qua Hắc Long Phụ ở trên người hắn giết đạo cảnh tu sĩ, cho nên vẫn là có nhất định nắm chắc. Lại nói hắn thuấn di cấp thân pháp, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị khống trụ, đánh không lại chạy trốn tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái kia đạo cảnh tu sĩ cấp độ không thể quá cao, bằng không hắn khẳng định đến chơi nện, đạo cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Giống như Hắc Long giết cái kia đạo cảnh tu sĩ nàng đã từng nói bất quá là đạo cảnh bên trong thấp nhất nhất giai, nếu là thực lực quá mạnh, vậy nhưng phiền phức. Vì lẽ đó tự mình động thủ phong hiểm quá lớn. Đây là hạ sách. Biện pháp thứ hai là giống như lần trước mời Hắc Long dạng kia mời Chu Tiểu Miêu phụ thân hỗ trợ, làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt ở chỗ Chu Tiểu Miêu phụ thân, dù cho chỉ là thân thể của hắn, nhưng dùng Chu Tiểu Miêu kinh nghiệm còn có đối đạo cảnh tu sĩ hiểu, nhất định có thể thắng cái kia đạo cảnh tu sĩ. Đừng nhìn Chu Tiểu Miêu trong ngộng bị hắn làm cho muốn sử dụng Tiểu Miêu ba thức, nhưng đó là bởi vì trụ cột của hắn quá vững chắc. Một thân bản sự quá cường hãn, mà bị áp chế tại võ thế đoạn Chu Tiểu Miêu không có nhiều như vậy thủ đoạn có thể dùng, nhưng dùng thân thể của hắn liền khác biệt. Thuấn di thân pháp, long thần ngữ, khô mục thế, quỷ hải thế, những thủ đoạn này tổ hợp lại dựa vào Chu Tiểu Miêu đối đạo cảnh tu sĩ hiểu, đây không có khả năng sẽ thua. Nhưng chỗ xấu ở chỗ sẽ bị phụ thân nhất định không có chuyện tốt. Chu Phàm nghĩ tới đây trái tim rút. Xúc một cái. Vô luận hắn như thế nào đề phòng, nhưng những cái kia dẫn đạo giả phụ thân ở trên người hắn, đều để tâm hắn kinh run sợ. Ai biết Chu Tiểu Miêu sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, nhưng dù sao cũng so chính mình tự mình xuất thủ phong hiểm nhỏ hơn một chút, đây là trung sách. Biện pháp thứ ba là mời một cái đạo cảnh tu sĩ xuất thủ. Chu Phàm nhận biết đạo cảnh tu sĩ sao? Đương nhiên nhận biết, giống như Trương Lý Lao Thái Gia, chùa Bạch Tượng Viên Hải Đại Sư, thư viện trọng viện trưởng đều là đạo cảnh tu sĩ. hắn hiện tại tốt xấu là đứng tại thư viện bên này người, vì lẽ đó nếu như hắn mời trọng viện trưởng hỗ trợ, trọng viện trưởng khả năng rất lớn sẽ đáp ứng hắn. Về phần trọng viện trưởng thắng chẳng nhiều đạo cảnh tu sĩ cái này hoàn toàn là cho cười, trọng viện trưởng dù sao cũng là thư viện thánh nhân đệ tử, bình thường đạo cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng biện pháp này không phải là không có vấn đề ở chỗ người kia chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, coi như hắn trả giá đắt mời trọng viện trưởng xuất thủ, nhưng trọng viện trưởng QNZ không có khả năng một ngày 12 canh giờ đều bảo hộ hắn. Chu Phàm ngẫm lại, hắn lại sửa lại mạch suy nghĩ. Đầu tiên biện pháp thứ nhất là không cách nào chi pháp, không đến cuối cùng thời khắc, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tự mình động thủ. Mà biện pháp thứ hai cùng biện pháp thứ ba có thể kết hợp lại Chu Phàm nghĩ tới đây, đồng nhiên lại là linh cơ khẽ động, biện pháp thứ ba mời đạo cảnh tu sĩ hỗ trợ, hắn chưa hẳn liền muốn tuyển trọng điển, hắn còn có một cái thích hợp hơn nhân tuyển Chu Phàm tại thư viện đi dạo, hắn đầu tiên gặp được Dạ Lai Thiên Hương. Dạ Lai cô nương, không biết ngươi nhưng có trông thấy trùng nương? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hiện tại Lý Trùng Nương, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú ba nữ tử tình cảm thế nhưng là rất tốt. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Dạ Lai Thiên Hương trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, nàng rất mau trở lại đáp, Lý tỷ tỷ ở bên nghe binh pháp khóa. Dạ Lai Thiên Hương lại cho Chu Phàm nói rõ là ở đâu cái giảng đường. Chu Phàm cười tạ ơn một tiếng, hắn vừa định quay người rời đi, nhưng Dạ Lai Thiên Hương lại gọi lại hắn. Dạ Lai cô nương, còn có việc sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Dạ Lai Thiên Hương do dự một chút nói, Chu huynh, ngươi cũng từng nói qua, Lý tỷ tỷ vị hôn phu là huynh đệ của ngươi, lời đồn đại đáng sợ, Chu huynh cùng Lý tỷ tỷ tốt nhất đừng đi được quá gần, nếu không tiểu gì cũng sẽ dẫn tới chỉ trích. Nàng đây là quan tâm ta sao? Nàng chẳng lẽ thật thích ta? Ai? Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý cùng Dạ Lai Thiên Hương tách ra. Chu Phàm còn đang suy nghĩ lấy Dạ Lai Thiên Hương cái kia quan tâm chi ngôn, hắn cảm thấy có chút phiền não. Không phải nói Dạ Lai Thiên Hương không tốt, mà là hắn đối Dạ Lai Thiên Hương không có bất kỳ cái gì cảm giác. Rất nhanh hắn liền đi vào Dạ Lai Thiên Hương nói tới giảng đường, hắn nhìn thấy Trùng Nương đang ngồi ở bên cửa sổ, nghiêm túc nhìn xem bục giảng phương hướng. Mùa đông chỉ riêng rơi vào nàng cái kia trắng. Tích gương mặt bên trên, giống như bịt kín một tầng mông lung thánh khiết quan mang. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem, hắn thở dài, rời đi ánh mắt.